Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129, thứ 127 chương: Huyễn muội ung thư trọng chứng người bệnh. Thời Hạ từ nhỏ liền biết nhà mình lão ca có cái tật xấu. Huyễn muội, hơn nữa vẫn là chịu đựng thời gian khảo nghiệm, tích lũy tháng ngày trọng chứng thời kỳ cuối người bệnh. Phải biết rằng ở cái kia mọi nhà độc đinh thời đại, nàng sinh ra hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn, cho nên lão ca từ nhỏ liền hoài người khác không có nhất định là tốt nhất tâm lý. Từ thời Hạ sinh ra thời điểm bắt đầu, liền mở ra huyễn muội bất quy lộ. Vẫn là trẻ con thời điểm, hắn cũng đã ôm nàng khoe ra biến toàn bộ tiểu khu cùng tuổi tiểu đồng bọn. Chờ nàng sẽ đi đường, càng là nắm nàng mãn xã khu khoe khoang, càng không cần phải nói đi học sau. Gặp người liền sẽ lôi kéo nàng đắc ý rào rạt nói một câu. Xem, đây là ta muội, đáng yêu đi, ngươi nhất định không có đi. Ta có à, nói xong cũng mặc kệ đối phương là cái gì biểu tình. Định là muốn cười to vài tiếng. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến nàng vào đại học rời đi quê nhà sau. Mới có điểm chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mặc dù nàng không ở bên người, cũng hoàn toàn tiêu trừ không được hắn huyễn muội nhiệt tình. Người không ở hắn liền lui mà cầu tiếp theo cầm nàng ảnh chụp khoe ra. Vô luận là thân thích bằng hữu hợp tác đồng bọn, thậm chí công ty bảo khiết A-Z, chỉ cần là có thể đáp thượng lời nói. Hắn phản ứng đầu tiên chính là móc ra ảnh chụp tới một câu. Ngươi biết ta có cái muội muội sao? Loại tình huống này trực tiếp làm cho nàng rất khó giao cho tân bằng hữu. Bởi vì mỗi lần nàng còn không có giới thiệu chính mình, đối phương cũng đã dành trước mở miệng. Thời Hạ sao? Ta biết ngươi, ngươi ca cùng ta đề qua. Mỗi khi loại này thời điểm, Thời Hạ đều có loại một ngụm lão huyết phun ra tới xúc động. Như vậy thời điểm nhiều, nàng phun phun, cũng thành thói quen, nhưng là nàng không nghĩ tới. Thay đổi một cái thế giới. Lão ca loại này huyễn muội kỹ năng sẽ trực tiếp diễn biến thành hố muội kỹ năng. Hố đến nàng không muốn không muốn. Lệnh nàng hết đường chối cãi như thế nào giải thích cũng chưa người tin. Ít nhất Liên Mặc là hoàn toàn không tin. Thời Hạ cùng Tế không suốt giải thích nửa canh giờ. Lại còn có liên hệ thượng 6.000 năm trước lão ca chính miệng làm chứng. Đáng tiếc bởi vì thời gian kém quan hệ. Hắn căn bản không biết Liên Mặc là ai. Cho nên mặc cho bọn hắn nói toạc miệng. Liên Mặc cũng hoàn toàn không dao động. Toàn bộ hành trình một chương trào phúng mặt, vẻ mặt các ngươi hai cái tiểu biểu tạp mơ tưởng lừa bổn bảo bảo biểu tình. Thời Hạ tỏ vẻ lòng có điểm tắc, thật sự không có biện pháp, nàng đành phải từ bỏ giải thích, trước giải quyết trước mắt nguy cơ lại nói. Này Tiềm Long Nguyên thật sự là quá nguy hiểm, bọn họ tu vi tuy rằng không thấp, nhưng tốt xấu là người ta thượng cổ thần tộc địa phương. Vừa mới kia quỷ dị tường ấm liền thiếu chút nữa làm cho bọn họ đoàn diệt. Không chừng còn có cái gì càng đáng sợ đồ vật. Cho nên hiện tại nhất hàng đầu vẫn là trở về lại nói. Liên Mặc tuy rằng nói qua nơi này chỉ vào không ra, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lúc trước lão ca tìm được Tịnh Thế Liên sau, không cũng giống nhau đi ra ngoài sao? Tuy rằng Liên Mặc cũng không biết hắn dùng chính là biện pháp gì, nhưng chung quy vẫn là có hy vọng. Đối với điểm này, Liên Mặc tuy rằng ngoài miệng cười nhạo hai người thiên chân không biết tự lượng sức mình, lại cũng không có phản đối trước buông tư oán, chuyên tâm tìm ra lộ kiến nghị. Bên ngoài có kia tường ấm ở, hiện tại tự nhiên là không thích hợp đi ra ngoài. Ba người nghỉ ngơi một hồi, dứt khoát trực tiếp liền hướng trong động chỗ sâu trong mà đi. Trước thăm thăm này động lại nói, không chuẩn còn có khác lộ, nhưng ai biết này vừa đi, liền đi rồi nửa canh giờ. Cái này động thâm đến không thể hiểu được, càng đi đi liền càng rộng mở. Xung quanh trên vách đá thường thường sẽ có một hai khối phát ra màu lam quang mang cục đá. Đem trong động chiếu đến một mảnh rộng thoáng. Xem ra đây là một cái có chuyện xưa sơn động a. Thời Hạ có điểm tiểu kích động, không chuẩn bên trong còn có cái gì bí mật, không chừng này động chính là đi thông ngọn núi trung tâm ni chính như vậy nghĩ. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đổ phiếm lam quang vách đá. Trực tiếp chặn đường đi, không lộ, này không tiên pháp, nói tốt bí mật đâu. Thời Hạ tiến lên nhìn kỹ xem, này động thấy thế nào đều như là cố ý mở ra tới. Hơn nữa càng đi càng khoan, rõ ràng là từ ra bên ngoài đả thông. Như thế nào sẽ đột nhiên lạn đuôi? Không đối lạn đầu đâu. Tại sao lại như vậy? Tế không cũng có chút há hốc mồm. Qua lại đem phía trước nhìn vài biến. Cũng không phát hiện trận pháp hoặc là ảo thuật dao động. Tức khắc có chút nhụt chí. Này động thật là điều tử lộ. Tiểu sư thúc, này như thế nào cho phải? Lại đi trở về sao? Ai? Hiện tại cũng không biện pháp khác đậu má. Uổng công ban ngày. Quả nhiên lạn đuôi công trình hại chết người a. Mấy người vừa muốn xoay người. Đột nhiên một tiếng hót vang phá vách tường mà đến. Thanh âm bén nhọn như lưỡi dao sắc bén giống nhau nháy mắt đâm vào trong óc bên trong. Thanh âm kia thập phần độc đáo. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu một trận cự kịch. giống muốn tạc vỡ ra tới. Hợp với toàn thân linh khí cũng chợt mất khống chế bạo tẩu. Nàng há mồm liền phun ra một búng máu tới. Một loại không thể miêu tả đau ý dâng lên. Làm như linh hồn đều phải theo thanh âm kia phá thể mà ra giống nhau. Linh hồn, thanh âm này nhiếp hồn. Thời Hạ phản ứng lại đây. Biên ngồi xếp bằng ngồi xuống biên gấp giọng nhắc nhở nói. Mau, phong bế năm thức, bão nguyên thủ nhất, toàn lực bảo vệ nguyên thần. Tế không cũng hiểu được. Lập tức ngồi xuống phong bế năm thức lại điều động toàn bộ linh khí bảo vệ nguyên thần. Hắn tu vi vốn là so nàng cao. Cũng không có chịu cái gì thương. Đến là một bên Liên Mặc. Bởi vì trọng thương không thể điều động linh khí. Chỉ có thể miễn cưỡng phong bế năm thức. Nguyên thần càng thêm không xong. Gần chỉ là hai thức không đến. Nàng đã thất khiếu đổ máu. Thời Hạ cắn răng một cái. Duỗi tay để ở nàng sau lưng. Phân ra một nửa linh khí truyền qua đi. Liên Mặc thân hình nháy mắt một đốn. Mày phản xạ tính liền ninh lên. Lại chưa phản kháng. Ngược lại thu liễm tâm tình. Làm nàng linh khí càng thuận lợi tiến vào thể lực. Bảo vệ nàng nguyên thần. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng linh khí đặc thù nguyên nhân. Hai người cũng chưa chuyện gì. Kia kỳ quái thanh âm cũng không biết là từ đâu truyền đến. Ước chừng vang lên 15 phút mới dừng lại. Tế không đứng lên. Biên niết xúc mà quyết biên nói. Nơi này là tử lộ. Ngốc tại này quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Ân Thời Hạ gật gật đầu. Bên ngoài còn không biết có gì. Nếu là truy tiến vào. Các nàng liền thật sự không đường thối lui. Còn không bằng đi ra ngoài liều một lần. Đi mau, ngu xuẩn. Một đường tới đều không có mở miệng Liên Mặc lại đột nhiên ra tiếng. Đầu tiên là hướng tới Tế không cười lạnh một tiếng. Tràn đầy đều là trào phúng ý vị. Quay đầu nhìn về phía Thời Hạ khi ánh mắt lại lóe lóe. Xẹt qua một tia phức tạp thần sắc. Nửa sẽ lại khôi phục kia ngạo kiều biểu tình nói. Ai nói nơi này là tử lộ. Thời Hạ cùng Tế không đều là sửng sốt. Ý gì? Mệt các ngươi tu hành lâu như vậy. Nơi đó, Liên Mặc vẻ mặt không kiên nhẫn chỉ phía trước vách đá. Kia mặt sau rõ ràng có tiếng nước. Các ngươi nghe không được sao? Tiếng nước, có tiếng nước đại biểu có đường ra. Thời Hạ lập tức xoay người lại gần đi lên. Toàn bộ dán ở trên vách đá. Cẩn thận nghe xong nửa sẽ. Lại đinh điểm thanh âm cũng chưa nghe được. Không có a, từ đâu ra tiếng nước? Tiểu sư thúc, Tế không khóe miệng vừa kéo. Cảm ứng một chút linh khí sẽ biết. Không cần phải dán đến trên tường đi, như thế nào cảm thấy nhà mình sư thúc hoàn toàn không giống. Cái tu sĩ bộ dáng. Ách, sát. Quên chính mình sẽ tiên pháp. Tế không vươn một bàn tay đặt ở vách đá điều động linh khí cảm ứng. Một lát vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại. Bên kia quả nhiên có thực nồng đậm thủy linh khí. Nói vậy bên trong không gian cực đại. Chỉ là cự này thiện có 10 trượng không đợi khoảng cách kia còn chờ cái gì. Thời Hạ vui vẻ. Bá một chút liền đem linh kiếm đào ra tới. Khai đào đi. Trực tiếp đào khai nói. Động tĩnh quá lớn động phỏng chừng sẽ sụp. Tế không không tán đồng lắc lắc đầu. Kia làm sao? Tế không nghĩ nghĩ mới nói. Sư phụ từng đã dạy ta một thủy dẫn trận. Có thể ở thủy mạch phía trên truyền tống. Đến là có thể đem chúng ta trực tiếp truyền tống qua đi, trận pháp. Cái này nàng không am hiểu. Không có lên tiếng quyền. Giao cho ngươi. Đầu chọc sư điệt, chụp vai, ngoặc kép. Tế không khóe miệng vừa kéo. Có thể đi rớt đầu chọc hai chữ sao. Hít sâu một hơi. Tế không đôi tay kết ấn. Không đến một lát một cái hình tròn pháp trận. Liền xuất hiện ở phía trước vách đá phía trên. Bên trong cũng không biết là tình huống như thế nào. Tiểu sư thúc ta hãy đi trước. Ngươi vạn sự cẩn thận, hắn xoay người giao đãi. Thấy nàng gật đầu mới giương tay ở quanh thân bày ra cái phòng ngự kết giới. Về phía trước một bước, biến mất ở pháp trận. Thời Hạ cũng triệu ra kết giới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người Liên Mặc. Nhớ tới nàng không thể vận dụng linh khí. Thuận tay cũng cho nàng bày cái. Liên Mặc cả kinh, làm như hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Đôi mắt mở to, ngươi, gì? Nàng mày ninh thành một đoàn, khóe miệng đóng mở rất nhiều lần, làm như muốn nói cái gì, nhưng vẫn còn không có nói tiếp, ngược lại hừ lạnh một tiếng, dùng sức quay đầu, vẻ mặt lại tức lại bực lại rối rắm không nghĩ ra bộ dáng. Tật xấu, Thời Hạ cũng không quản nàng, trực tiếp đi vào truyền tống trận chung, hết chương.